Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, tạo vật chủ thúc quân. Tần Mục dùng mình, thần thức này nơi phát ra, chính là tới từ hắn trong đệ tam thần nhãn khối tạo hóa thần thạch kia. Hắn vừa mới bắt đầu bố trí chu thiên tinh đấu chính thần đại đảo Phù Văn, liền bị tạo vật chủ tiền sử giấu kín tại trong thần thạch kia phát giác. Hắn vốn cho là mình có thể thông dong bố trí, không ngờ vị này tạo vật chủ tiền sử lại là như vậy cảnh giác. Tần Mục quyết định thật nhanh để cho mình cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cổ động khí huyết làm trái tim của mình nhảy lên kịch liệt, cho thấy chính mình ở vào trong sự sợ hãi, run giọng nói, ai... ai tại trong óc của ta? Chán của hắn mồ hôi lạnh một nửa là thật một nửa là giả. Nói thật hắn thật giật nảy mình. Không nghĩ tới chính mình cẩn thận như vậy. Cẩn thận lại còn là bị tạo vật chủ tiên sử kia phát giác. Về phần cổ động khí huyết làm trái tim nhảy lên kịch liệt thì là giả. Hắn còn không đến mức không chịu được như thế. Tôi nghĩa thần thức xuất hiện tại trong đầu hắn kia trầm mặc một lát. Thần thức ba động, nói, ngươi không cần như vậy phòng bị, cũng không cần như thế tận lực, ta lúc trước hoàn toàn chính xác tổn hại ngươi tâm tư. Nhưng nhìn đến thủ đoạn của ngươi về sau, ta cảm thấy hay là thẳng thắn, để cho chúng ta cực kỳ nói một chút, nói không chừng sẽ là một cái hơi tốt kết cục, miễn cho cá chết lưới rách. Tần Mục trái tim không còn nhảy lên kịch liệt, khí huyết khôi phục như thường, thần thức ba động, cười nói, tiền bối biết được tiếng nói của ta. Không hiểu, thần thức kia nói, ta chỉ là mượn nhờ thần thức cùng ngươi đối thoại. Thần thức va chạm, không dùng từ nói cũng có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Tiểu hữu, vừa mới là ta đã làm sai trước, không nên vụng trộm xuống tay với ngươi, ngươi cũng không có tất yếu vụng trộm xuống tay với ta. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Tần Mục linh thai điên cuồng điều động nguyên khí, tiếp tục lạc ấn chính mình đệ tam thần nhãn, để vị thứ hai tinh đấu chính thần lạc ấn thành hình. Tiếp lấy lập tức lấy tay vị thứ ba chính thần. Tiền bối nói đùa, ngươi bây giờ có thủ đoạn đối phó với ta, ta nhưng không có thủ đoạn đối phó với ngươi, làm sao có thể hợp tác cùng có lợi. Tần Mục thần thức ba động, tiếp tục lạc ấn, cười nói, tiền bối lúc trước kém chút liền cướp đi ta một thân khí huyết cùng nguyên khí, làm cho ta vào chỗ chết. Hợp tác có thể, nhưng là ta nhất định phải trước có sức tự vệ mới có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Tiền bối xưng hô như thế nào? Thần thức kia nói, ta gọi thúc quân, chính là Phương Bá Quốc. Thôi, chủng tộc đã diệt. Cần gì phải nói ta khi còn sống thân phận? Tiểu hữu, ngươi coi như bố trí thỏa đáng, cũng không làm gì được ta. Tần Mục tiếp tục bố trí, nói, mặc dù không làm gì được tiền bối, nhưng bao nhiêu cũng có thể để cho ta trong lòng dễ chịu một chút. Hắn cố ý đem giảm đi một chút, tinh đấu chính thần đại đạo Phù Văn, lưu lại các loại sơ hở. Chính là vì để tạo vật chủ tiền sử này cho là mình không làm gì được hắn. Chỉ cần đem 360 tôn tinh đấu chính thần đại đảo Phù Văn bố trí đi ra, hắn liền có thể trong nháy mắt bổ sung thiếu thốn bộ phận. Đến lúc đó, hắn liền có thể chiếm cứ chủ động. Thần thức thúc quân kia tùy ý hắn bố trí, nói, ta chỉ là muốn sống lại mà thôi, thật không có ác ý. Nếu như ngươi có thể cho ta mượn một chút khí huyết cùng thần thức, giúp ta phục sinh, ta có thể đem khối này Thái Sơ Nguyên Thạch tặng cho ngươi. Ngươi cũng đã biết khối nguyên thạch này lai lịch. Khối thần thạch này chính là thái cổ mới bắt đầu thần thạch. Chúng ta tìm khắp vũ trụ càn khôn, cũng chỉ tìm được một khối, bị Thái Đế Cư Dư Thị cướp đi. Tần Mục ừ một tiếng, không quan tâm khối thần thạch này là tạo hóa thần thạch hay là Thái Sơ Nguyên Thạch. Cười nói, tảng đá kia lúc đầu chính là ta, là đại sư huynh của ta tìm được tặng cho ta. Thúc Quân trầm mặc một lát, nói, thế gian này có hai loại thần thạch, một loại là Thái Sơ thần thạch, một loại là Thái Sơ nguyên thạch. Thái Sơ thần thạch là phổ thông tinh thể hình thoi, có thể cường đại thần thức, mà Thái Sơ nguyên thạch uy lực càng mạnh. Ta có thể dạy ngươi như thế nào thôi động Thái Sơ nguyên thạch uy lực, để cho ngươi nắm giữ Thái Đế Cơ Dư Thị cường đại như vậy lực lượng. Tần Mục hiếu kỳ nói, như thế nào thôi động Thái Sơ nguyên thạch? Thúc Quân nói, trong Thái Sơ nguyên thạch giấu vô tận uy năng. Chúng ta phát hiện loại tảng đá này đằng sau, nghiên cứu ra rất nhiều chủng cách dùng. Ta dạy cho ngươi trong đó một loại cách dùng. Ngươi nhìn nhìn lại phải chăng cùng ta hợp tác. Hiện tại, để cho ngươi thần thức tiến vào trong nguyên thạch. Tần Mục khẽ nhíu mày, lo lắng hắn mượn cơ hội để cho mình thần thức chảy qua trong nguyên thạch tế đàn. Thúc Quân nói, ngươi có thể sau khi bố trí xong lại đến thăm dò. Tần Mục quyết định thật nhanh tăng thêm tốc độ. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng đem Chu Thiên Tinh đấu chính thần đại trận bố trí xong. Bất quá hắn cũng không bổ sung bỏ sót. Hiện tại ngươi có thể thử một lần. Thúc Quân thần thức ba động, thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Tần Mục phóng thích một chút thần thức chảy vào trong Thái Sơ nguyên thạch. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, nói, như thế nào thôi động Thái Sơ nguyên thạch? Thái Sơ nguyên thạch cùng những thần thạch khác địa phương khác nhau chính là suy nghĩ tức chân thực, thần thức càng mạnh, chân thực liền càng phát ra chân thực. Thúc Quân nói, ngươi thử nghĩ một chút lửa. Tần Mục tâm niệm vừa động, suy nghĩ một chút lửa, nhưng vào lúc này, hắn sau đầu nguyên khí hình thành quang luân xoay tròn. Nguyên khí hóa thành lửa cháy hừng hực, hình thành một đạo hỏa diễm luân, bên trong giấu thần thông, hỏa lực vặn vẹo, đem mâm tròn hóa thành hình bầu dục, cùng hỏa thiên tôn sau đầu đạo hỏa diễm luân kia có chút tương tự. Tần Mục trong lòng giật mình, ta không có chủ động cải biến nguyên khí thuộc tính, chỉ là suy nghĩ trong lòng, nguyên khí luân này liền hóa thành hỏa diễm luân. Thật sự là kỳ diệu. Thúc Quân nói, suy nghĩ tức là thật. Đây chính là Thái Sơ nguyên thạch chỗ chân quý. Thần thức của ngươi còn chưa đủ cường đại. Thần thức càng mạnh, hỏa tính liền càng nặng, uy lực liền càng là kinh người. Khối nguyên thạch này tại Thái Đế Cư Dư Thị trong mi tâm, thậm chí có thể hóa thành diệt thế chi hỏa, tùy tiện liền đem tinh cầu đốt thành cho bụi. Tần Mục nếm thử tăng lớn thần thức, hắn bất diệt thần thức tràn vào trong Thái Sơ nguyên thạch. Lập tức sau đầu hỏa lực thẳng tắp tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh, thậm chí để không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến thần trí của mình ít một chút, cũng là bị Thúc Quân thừa cơ trộm lấy một chút. Tần Mục hừ một tiếng, lập tức cắt giảm thần thức. Thúc Quân không có tiếp tục trộm lấy thần thức của hắn. Nói, ngươi còn có thể nếm thử mặt khác. Phàm là suy nghĩ, đều có thể hóa thành chân thực. Tần Mục thầm nghĩ lấy thiên hà. Hỏa diễn luân lập tức hóa thành thiên hà luân. Thiên hà thủy thế cuồn cuộn. Thiên hà luân nhìn như rất ngắn. Xung quanh dài không quá 4-5 thước. Nhưng mà nhìn kỹ đi qua lại phảng phất là một đầu vài trăm dặm sông lớn. Loại mâm tròn này giống như là cổ thần chúc phúc hình thành mâm tròn. Cùng khu vực dỉ máu những cổ thần hư ảnh kia sau đầu mâm tròn cũng có chút tương tự. Tần Mục kinh, ngạc không thôi, Thái Sơ nguyên thạch hướng hắn thể hiện ra một loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện cùng thần thông phương thức. Thần thông giả tu luyện thần thông, dựa vào là phù văn cùng nguyên khí. Thần thông giả học tập các loại công pháp, đầu tiên mở ra linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng lấy cổ thần là bắt chước đối tượng. Từ đó thu hồi được khác biệt nguyên khí thuộc tính. Đây chính là duyên khang tứ đại linh thể nơi phát ra. Muốn tu thành thần thông, thì cần muốn tu luyện khác biệt công pháp. học tập căn cứ cổ thần cấu tạo mà có được thần thông phù văn. Lấy nguyên khí tạo dựng những phù văn này để thần thông phát huy uy lực. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như chiến kỹ lưu phái cùng kiếm pháp thần thông, liền không phải căn cứ cổ thần phù văn đến cơ cấu, mà là mọi người hậu thiên sáng tạo mà ra, nhưng là Hồng Mông thời đại các tạo vật chủ, lại hoàn toàn rời bỏ điểm này. Bọn hắn không cần phù văn cùng nguyên khí, cũng không cần nghiên cứu cổ thần cấu tạo suy nghĩ ra đại đạo phù văn. Bọn hắn dùng chính là thần thức. Thần thức của bọn hắn trời sinh liền vô cùng cường đại. Trải qua Thái Sơ thần thạch hoặc là Thái Sơ nguyên thạch tăng cường, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Tâm hắn niệm lại cử động, sau đầu thiên hà luân hóa thành thanh long luân, như là một đầu thanh long đầu đuôi tương liên, vận hành thời điểm long ngâm lôi minh, vậy mà bắn ra giống như tổ long bát âm dị hưởng, chấn động nhục thân. Thanh long luân đối với nhục thân nguyên khí tăng lên to lớn, so với hắn tự mình thôi động tổ long bát âm cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Suy nghĩ trong lòng của hắn không ngừng biến hóa, thanh long luân lại hóa thành kim quang luân, kim quang vạn đạo, như là vô số thanh kim kiếm hình thành quang luân, kim quang lại hóa thành huyền đô tinh quang luân, như là tinh hà quay quanh ở sau ót, lập tức lại hóa thành u đô ma sát luân, một đạo hắc khí thành luân, phảng phất một đạo thẳng tới u đô môn hộ. U đô ma sát luân hình thành không bao lâu, liền gặp có ánh đèn từ ma luân sau trong hắc ám chiếu đến. Lão giả âm sai dẫn theo đèn bão đáp lấy thuyền giấy chạy về đằng này. Xem xét là ai tự tiện mở ra thế giới hiện thực cùng u đô thế giới hàng rào. Bất quá lão giả âm sai còn chưa đi vào trước mặt, tần mục sau đầu u đô ma sát luân đã hóa thành nguyên đô nguyên tử luân. Yêu nghiệt phương nào, gây sóng gió, lão giả âm sai vồ hụt, không khỏi giận dữ, chẳng qua là khi hắn xuyên qua u đô thế giới hàng rào đi vào trong thế giới hiện thực lúc, phượng hoàng thuyền sớm đã đi xa, tần mục các loại thuộc tính quang luân tùy ý hoán đổi. Vừa lòng thỏa ý, chỉ là mỗi lần hắn thôi động Thái Sơ nguyên thạch đều sẽ bị thúc quân đánh cắp một chút khí huyết. Cùng thần thức. Thúc quân tiền bối, Thái Sơ nguyên thạch phải chăng còn có mặt khác diệu dụng? Các người tạo vật chủ thần thức vô cùng cường đại, loại nguyên thạch này nhất định có thể lớn mạnh thần thức a. Hắn thử dò xét nói. Thúc quân không đáp, nói, ngươi bây giờ thấy được Thái Sơ nguyên thạch cường đại, phải chăng cùng ta hợp tác? Nếu như ngươi cho mượn cho ta đầy đủ khí huyết cùng thần thức, giúp ta phục sinh, ta có thể đem Thái Sơ thần thức phương pháp sử dụng cùng phương pháp tu luyện toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Tần mục trầm ngâm, loại thần luân này tương đương với cổ thần chúc phúc, tương đương với thời thời khắc khắc có một đạo cường đại thần thông thủ hộ tự thân. Nhiều nhất trọng bảo hộ. Bất quá, thúc quân này rõ ràng không có hảo ý. Thái Sơ nguyên thạch quý giá như thế, hắn nếu như sống lại, khẳng định sẽ giết ta cướp đi khối thần thạch này. Hắn hé mắt, phục sinh sau thúc quân dù sao cũng là tiền sử tạo vật chủ. Chỉ bằng vào nhục thân đều đủ để nghiền ép tần mục. Nhưng mà không giúp hắn, Thái Sơ nguyên thạch này ảo diệu chỉ sợ ta khó mà lục lọi ra tới. Thái Sơ nguyên thạch không chỉ có thể tăng lên uy lực thần thông của ta, còn có thể lớn mạnh thần thức, lớn mạnh nhục thân. Nếu như có thể cùng bây giờ công pháp thần thông đem kết hợp, vậy liền quá kinh khủng. Tần mục nghĩ tới đây, cười nói, tiền bối, ta không có khổng lồ như thế khí huyết để cho ngươi lập tức phục sinh. Bất quá ta có thể đang tu luyện thời gian cho ngươi một chút khí huyết cùng thần thức, giúp ngươi từ từ khôi phục. Thúc quân ha ha cười nói, dạng này cũng không phải không thể, ta cũng có thể mỗi lần truyền thụ cho ngươi một hai loại cách dùng. Lão hồ ly, Tần Mục cùng Thúc Quân trong lòng đồng thời thầm mắng một tiếng. Phượng Hoàng thuyền phi nhanh phi hành, bay lượn tại tinh không. Trên đường kinh lịch từng tòa sáng chói thiên cung, đó là tạo thành thiên đình 36 thiên cung, tọa trấn tại từng cái ngân hà tinh hệ trung ương, cực kỳ hùng vĩ sáng tỏ, thắng qua mặt khác ước vạn tinh thần. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào đầu thuyền, thưởng thức những thiên cung này bao la hùng vĩ cảnh trí, tán thưởng liên tục. Đột nhiên, phía trước tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đầu to lớn thiên hà từ sâu trong tinh không chảy xiết mà đến. Vô số ngôi sao quay chung quanh sông lớn rộng lớn kia xoay tròn. Bực này kỳ cảnh quả nhiên là bao la hùng vĩ tuyệt luân. Phượng Hoàng thuyền chạy đến phía trên thiên hà, đi ngược dòng nước, dọc theo thiên hà chạy tới. Chỉ gặp trên mặt sông có lẻ tẻ thuyền từ quay chung quanh thiên hà vận chuyển trong những tinh cầu kia lái tới, trên thuyền phần lớn là thần chỉ cùng bọn hắn tử đệ. Phượng Hoàng thuyền là Xích Đế Tể Hạ Du tọa giá, xa so với mặt khác lâu thuyền càng thêm hoa lệ rộng rãi. Những lâu thuyền kia lái tới đều muốn nhượng bộ, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây. Xem thiên hà hai bên bờ thánh cảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên hà hai bên bờ ngoại trừ từng khỏa tinh cầu bên ngoài, còn có thật to nho nhỏ lục địa. Từ trên mặt sông nhìn lại, những lục địa kia tựa hồ không lớn, nhưng mà trên thực tế đều là rộng lớn vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm khổng lồ đại lục. Trên những đại lục này bên dưới tả hữu lơ lửng tại thiên hà bốn phía, còn có từ đỉnh đầu bọn họ thổi qua, sơn thanh thủy tú, màu xanh biếc giạt rào, nghĩ lại không biết là chủng tộc gì. Nhị đệ, thiên hà là từ đâu mà đến, hướng chảy nơi nào? Long Kỳ Lân hỏi. Tề Cửu Nghi nói, không biết, bất quá thiên hà đã từng đổ nguyên giới, rót vào quy khư. Yên Nhi hiếu kỳ nói, nếu thiên hà đổ nguyên giới, như vậy chúng ta vì sao không theo nguyên giới đi ngược dòng nước, ngược lại muốn từ trong tinh không đường vòng, dọc theo thiên hà đi ngược dòng nước, sẽ chỉ ở tứ cực đại thế giới quấn một vòng, ngược lại càng xa, hơn nữa còn cần đột phá từng cái thế giới hàng rào. Tề Cửu Nghi giải thích nói, tứ cực thế giới lại gọi tứ cực thiên, ở vào vũ trụ tứ cực, là cổ thần tứ đế nơi ở, mỗi một cái thế giới mặc dù so nguyên đô nhỏ hơn một chút, nhưng là bốn cái thế giới chung vào một chỗ so nguyên đô còn muốn lớn. Từ nơi đó đường vòng mà nói, liền xem như Phượng Hoàng thuyền cũng chỉ cần chạy vài chục năm mới có thể đi vào thiên đình. Đang nói, phía trước kim quang sáng chói, một tòa cự đại nam thiên môn xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Cao ở giữa thiên chi thượng, thiên đình, cuối cùng đã tới. Tề Cửu Nghi nói, người tới, đi mời Tần giáo chủ xuống thuyền. Không cần, Tần Mục thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Tề Cửu Nghi trong lòng giật mình, đã thấy Tần Mục chẳng biết lúc nào đi ra khoang thuyền, ngay tại hướng bọn hắn đi tới. Sau đầu một vầng quang diễm như là long tước hàm thiên, hóa thành mâm tròn. Yên Nhi trong lòng giật mình, công tử vậy mà sử xuất thần thông của ta, kỳ quái. Hắn hiện tại cho ta khí tức tựa như là một cái huyết thống thuần chính long tước. Tần Mục đi đến bên cạnh bọn họ, nhìn lên càng ngày càng gần Nam Thiên Môn, chưa phát giác nhớ tới trăm vạn năm trước, mình cùng Ngưu Tam Đa đi vào Long Hán Thiên Đình, Thiên Đình Thịnh Hội, Giao Trì Thịnh Hội, Cửu Thiên Tôn Tề Tụ, đặc sắc xuất hiện, nhưng mà khả năng này là duy nhất một lần Cửu Thiên Tôn toàn bộ trình diện thịnh hội. Bây giờ, Ngự Thiên Tôn khởi tử hoàn sinh, ngơ ngơ ngác ngác, Vân Thiên Tôn bỏ mình, Tần Thiên Tôn trốn Vô Ưu Hương, Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư tị thế, U Thiên Tôn làm U Đô Âm Sai. Hiện tại, hắn vị này Mục Thiên Tôn rốt cục trở về, cố thổ lại một lần nữa du lịch. Cố nhân nay ở đâu? Thiên hà nước chảy xiết, Thiên đình hay là thiên đình kia? Mục Thiên Tôn đã không phải là năm đó Mục Thiên Tôn. Bất quá coi như hắn không có lúc đầu hồn phách, hắn sơ tâm vẫn như cũ không thay đổi. Tần Mục cảm xúc bành trướng chập trùng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành cười to một tiếng. Chấn động Nam Thiên Môn, Long Hán Thiên Đình, Mục Thiên Tôn lại trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.